Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, qua cầu rút ván. Ngày thứ 2, 10 điểm không tới. Trương Dương di động vang lên. Xin chào, vị nào? Là Trương Dương sao? Đối diện truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc. Trương Dương một hồi liền nghe được là Duy Duy Thị Tần, cái kia cái người đàn ông trung niên. Bận bịu trả lời, ta là, người hiện tại có rảnh không? Đi ra nói chuyện, ngạch, là ngày hôm qua cái kia sáng tạo sự tình sao? Trương Dương có chút chột dạ, sinh sợ bọn họ phát hiện mình đang mắng bọn hắn quảng cáo. Đúng, Trương Dương ám thở ra một hơi. Được, ta lập tức đến, là đi công ty của các ngươi. Không, ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi đến bên này. Người đàn ông trung niên nói xong cũng cúp điện thoại. Một lát sau, Trương Dương thu được một cái địa chỉ. Mặt trên biểu hiện chính là một nhà gọi Lam Thính quán cà phê. Rất xa xỉ đánh chiếc xe. Trương Dương thẳng đến chỗ cần đến. Đối phương nếu tìm tới cửa, việc này nên chính là 89/10. Lập tức sẽ tiền vào 10 vạn khối. Ngẫm lại đều kích động a. 10 vạn khối là bao nhiêu? Xếp lên đến độ dày có hay không dài bằng lòng bàn tay? Được rồi, hắn đúng là vẫn không có nắm qua nhiều tiền như vậy. 10 vạn đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn. Bốn hơn 10 phút sau, hắn đi tới Lam Thính quán cà phê. Ngày hôm nay là thời gian làm việc. Thời gian này quán cà phê hầu như không ai. Trương Dương liếc mắt liền thấy ngồi ở một góc bên trong người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Trương Dương bước nhanh tới, chào hỏi, xin chào, nên ngài gọi như thế nào? Ta họ Tiền, gọi ta Tiền quản lý đi. Người đàn ông trung niên chỉ vị trí đối diện ra hiệu hắn ngồi xuống. Nói rằng, ngươi nên đoán được ngày hôm nay gọi mục đích của ngươi tới chứ? Quảng cáo thông qua, Trương Dương liếc mắt một cái hắn trước người cà phê. Tâm nói ngươi liền không hỏi một chút ta uống chút gì không? 89/10, Tiền quản lý bưng lên cà phê uống một hớp. Chậm điều tê lý nói, quảng cáo còn ở thầm. Nhưng ta ở CCTV có cái bằng hữu. Ta đem thành phẩm quảng cáo phân phát hắn nhìn. Hắn muốn hỏi đề không lớn. Quảng cáo đã làm được. Trương Dương có chút giật mình tốc độ của bọn họ. Này điều quảng cáo thuần anime. Người nói những kia bối cảnh chúng ta đều có sẵn có tư liệu sống. Thành phẩm sáng sớm cũng đã đi ra. Tiền quản lý như là nhìn ra hắn rất giật mình. Trương Dương hỏi, ta có thể nhìn sao? Hắn vẫn đúng là muốn xem bọn họ làm được hiệu quả cùng địa cầu có hay không rất lớn ra vào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 ngày sẽ bá ra. Người đến thời điểm ở trên TV xem đi. Tiền quản lý đem cà phê thả xuống. Nhìn hỏi hắn, nghe giọng nói, người không phải người kinh thành. Không phải, ta nơi khác. Một người khẳng định chưa từng nghe nói địa phương nhỏ. Trương Dương miệng đầy nói dối. Trên thực tế chính hắn cũng không biết chính mình là người ở nơi nào. Đến kinh thành là đọc sách. Mới vừa tốt nghiệp. Chính đang tìm việc làm. Tìm sao? Còn không? Tiền quản lý bỗng nhiên đưa tay từ bên cạnh một trong bao lấy ra 2 đạp tiền đặt lên bàn. Đây là 20.000 khối. Người thu cẩn thận. Trương Dương sửng sốt một chút. Hỏi, 20.000, theo giai đoạn sao? Còn lại chính là muốn bá ra lại cho. Tiền quản lý nhíu nhíu mày. Mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Trương Dương cả người một cái giật mình. Lập tức hiểu được, ta thảo, người đầy cũng quá tàn nhẫn đi. Nuốt lấy 8 vạn, mặt sau này 8 vạn là muốn bá ra sau lại cho sao? Hắn chứa hồ đồ, trên mặt triển lộ thiên chân vô tà một bộ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế vẻ mặt. Đùa giỡn, đây chính là 8 vạn khối, liền như vậy bị đen. Cái kia cái nào được đó? Hắn với hắn không phải người thân hay bạn bè. Dựa vào cái gì hắn nuốt lấy nhiều như vậy a? Coi như phải cho cũng có thể là hắn 8 vạn chứ. Người nếu như thôn 20.000 ta còn miễn cưỡng đáp ứng rồi. Người này vừa đến đã thôn 8 vạn. Ai làm a? Không phải là chia kỳ. người có thể được chỉ có này 20.000, người cái này sáng tạo chỉ trị giá 20.000. Thấy hắn như thế không lên đạo, tiền quản lý không thể làm gì khác hơn là nói trắng ra. Chỉ có 20.000. Trương Dương khóe mắt hơi nhảy một cái. Tiền quản lý, ta nhớ không lầm, các ngươi trên trang web viết nhưng là 10 vạn a, mặt trên viết chính là cao nhất 10 vạn. Người cái kia sáng tạo còn không đạt tới cái kia tiêu chuẩn. Tiền quản lý lắc lắc đầu, bãi làm ra một bộ người từng trải vẻ mặt. Người trẻ tuổi, đừng không biết đủ, người không hề làm gì cả, liền không duyên cớ đạt được 20.000. Đã nhiều lắm rồi, không hề làm gì cả. Trương Dương lại vừa bực mình vừa buồn cười. Lẽ nào các ngươi không biết một tốt sáng tạo vô giá sao? Hơn nữa ngươi nên cũng biết, cái này sáng tạo nếu như ở CCTV truyền phát tin, có thể cho các ngươi trang web mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu chứ? Sáng tạo, tiền quản lý xì cười một tiếng. Đồ chơi này nói dễ nghe một chút gọi sáng tạo. Nói khó nghe điểm, này có điều chính là một coi như không tệ ý nghĩ mà thôi. Một ý nghĩ, cũng chính là một điểm não tế bào sự tình. Một điểm não tế bào sự tình. Nhìn tiền quản lý một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Trương Dương suýt chút nữa hất bàn. Hỏi, ngược lại ngươi chính là định dùng này 20.000 khối phái ta. 20.000 đã nhiều lắm rồi. Vốn là ta là dự định cho ngươi 5.000. Tiền quản lý liếc hắn một cái. Càng làm cà phê đoan lên. Có điều xem ở ngươi vừa tốt nghiệp. Lại là từ địa phương nhỏ đến. Trên người sẽ không có tiền gì. Ta đáng thương ngươi mới cho ngươi 20.000. Ngươi có thể đừng không biết phân biệt. Ngươi đáng thương ta. Ta không biết phân biệt. Trương Dương đáy lòng lửa giận bốc lên. Tiền quản lý không nhanh không chậm uống một hớp cà phê. Nói rằng, 20.000 đối với ngươi mà nói đã là số tiền lớn. Thấy đủ đi, nếu để cho chính ngươi tránh, e sợ muốn một năm mới có thể kiếm trên chứ. Trương Dương hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, cười lạnh nói, các ngươi như vậy lật lọng, lẽ nào liền không sợ ta đem chuyện này công khai. Tiền quản lý kỳ cười một tiếng. Đi à, nhìn có ai sẽ tin ngươi. Ngươi có thể cầm được ra chứng cớ gì chứng minh cái này sáng tạo là ngươi. Ngươi nếu thật sự công khai nói ra nếu như vậy, ngươi lập tức sẽ thu được chúng ta luật sư hàm. Trương Dương không có gì để nói. Xác thực, có ai có thể chứng minh cái này sáng tạo là hắn. Hắn chứng cớ gì cũng không có. Mau mau cầm này 20.000 khối cút đi. Sau đó ta hối hận rồi ngươi một phân cũng không chiếm được. Tiền quản lý như là ăn chắc hắn. Có chút thương hại mà nhìn hắn. Trương Dương theo dõi hắn nhìn mấy giây. Đằng một hồi đứng lên đến. Vồ một cái trên bàn hai đạp tiền mạnh mẽ hướng trên mặt hắn quăng tới. Tiền này ta không muốn. Toàn thưởng cho ngươi. Dầm. Gấp đôi xếp được chỉnh tề tiền giấy tầng tầng nện ở tiền quản lý trên đầu. Như là lá cây như thế bay xuống một chỗ. Hắn dùng khí lực rất lớn. Tiền quản lý trên trán đều có chút thanh. Xa xa, hai cái mỹ nữ phục vụ viên bị sợ hết hồn. Vội vội vàng vàng chạy tới. Tiền quản lý một mặt sợ hãi. Bưng cà phê chừng lớn mắt nhìn Trương Dương. Không nghĩ tới hắn sẽ làm ra hành động như vậy. Này tình huống thế nào? Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Người tuổi trẻ bây giờ đều vọng động như vậy. Bọn họ không biết cái gì gọi là ẩn nhẫn sao? Tiền này ta thưởng cho ngươi. Kiếm đứng lên đi. Trương Dương phủ nhìn hắn. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Nhìn thấy hắn còn bưng cà phê. Nhất thời đến khí. Trực tiếp đưa tay đẩy một cái. Chỉnh ly cà phê liền ngã vào hắn có giá trị không nhỏ tây phục trên. Còn uống gì cà phê? Còn không mau một chút đem tiền này nhặt lên đến. 20.000 khối A. Khoản tiền cách xù A. Hắn học hắn vừa nãy ngữ khí. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, tiền quản lý tức đến nổ phổi. Ta cái gì? 20.000 vẫn còn chê ít A. Ta này còn có. Trương Dương ở trong túi móc móc. Lại móc ra hai viên một khối tiền xu, đùng kỳ vứt trên đất. Ngày hôm nay cao hứng, nhiều thưởng ngươi hai khối. vừa vặn chạy tới hai cái người phục vụ thấy cảnh này. Khóe miệng không cảm thấy quất một cái. Chồng nghề nghiệp tính nụ cười đi tới. Hai vị tiên sinh, bản điếm có cái gì chiêu đãi không chu đáo sao? Bất chu, không có không có, chiêu đãi rất khá. Trương Dương lập tức nói tiếp. Chính là các ngươi ngày hôm nay chiêu đãi đến quá tốt rồi. Ta Long Nhan Đại Duyệt đặc biệt khen thưởng. Các ngươi cũng không thấy sao? Hai tên người phục vụ nhìn lẫn nhau. Không biết làm sao nói tiếp. Ngươi quả thực không thể nói lý. Tiền quản lý rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hướng về hai tên người phục vụ giống to. Toilet ở đâu? Bên này, ngài mời tới bên này. Một tên người phục vụ bận bịu đến đón. Tiền quản lý đứng dậy nhanh chân rời đi. Người không trước tiên đem tiền thưởng kiếm một kiếm sao? Trương Dương ở phía sau hô to. Tiền quản lý một lảo đảo. Trực tiếp lắc mình tiến vào chỗ ngoặt toilet. Người không muốn à? Không muốn quên đi. Trương Dương lầm bầm một tiếng. Chính mình khom lưng nhặt lên. Một bên, một người khác người phục vụ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Chờ Trương Dương đem 20.000 khối đều kiếm lúc thức dậy. Tiền quản lý cũng từ toilet đi ra. Nhìn thấy Trương Dương lại đem tiền nhặt lên. Con người trong nháy mắt phóng to. Như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Này còn biết xấu hổ hay không? Còn biết xấu hổ hay không? Không phải nói một phân cũng không muốn sao? Làm sao chính mình còn kiếm lên? Này khen thưởng ngươi nếu không muốn. Vậy ta cũng không miễn cưỡng. Trương Dương đem 20.000 khối sửa lại một chút. Cuối cùng còn cái ghế rời kiếm trở về cái kia hai cái tiền xu. Nói lẩm bẩm, ai nha, thực sự là thất bại a. Lần thứ nhất khen thưởng lại còn không khen thưởng đi ra ngoài. Tiền quản lý khóe miệng co giật. Một hồi, sắc mặt tức giận đến lại như là gan heo như thế hồng. Hắn rất muốn chửi ầm lên. Ta khen thưởng ngươi muội a, ngươi cho rằng ta đến hiện tại còn không thấy được ngươi vốn là một phân tiền đều không nỡ vớt. Ngươi chính là xem là được rồi, ta kéo không xuống mặt trực tiếp kiếm tiền mới vớt. Ngươi làm sao có thể như thế vô liêm sỉ đây? Giữa người và người còn có thể hay không thể nhiều điểm tín nhiệm? Nhiều một chút chân thành, ít một chút động tác võ thuật có được hay không? Có được hay không? Hắn biết cái tên này căn bản là không muốn đem tiền này phun ra. Có thể một mực hắn còn không nói ra được cái gì. Hắn nhưng là người có thân phận. Làm sao có thể nói lời như vậy? Hơn nữa còn là ở thường xuyên đến này quán cà phê. Vừa trên còn có hai cái như thế đẹp đẽ nữ phục vụ viên. Hắn có thể không ném nổi này mặt. Làm gì nhìn ta như vậy? Ồ, sắc mặt làm sao như thế hồng? Trương Dương nhìn chừng lớn mắt tiền quản lý, giả ra phó bộ dáng giật mình. Tiền này ngươi muốn à? Ngươi muốn ngươi nói à? Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn? Tiền quản lý hấp hô trở nên gấp gáp lên. Cuối cùng tầng tầng hơi vung tay, sải bước đi ra phía ngoài. Hắn sợ lại ở lại nơi này sẽ khí ra bệnh tim đến. Ngươi nói hiện tại ngươi làm sao liền như thế vô liêm sỉ đê tiện không biết điều? Hắn không phải mới vừa tốt nghiệp sao? Ra mặt là làm sao luyện ra? Có điều, tốt xấu là đem chuyện này quyết định. 8 vạn khối A, gần như là hắn 1 năm tiền thưởng. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Vậy thì đi rồi, ngươi cà phê trả tiền sao? Trương Dương ở phía sau la lớn. Tiền quản lý bước chân lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã xuống đất. Trương Dương tiếp tục gọi, đừng tưởng rằng việc này coi như xong, người nuốt ta 8 vạn khối, nhất định phải trả giá một chút. Tiền quản lý bước tiến lại thêm nhanh hơn một chút, như trốn giống như ra quán cà phê. Hắn biết, sau đó nhà này quán cà phê là không thể tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.